đến Las Vegas. Đêm đầu tiên anh ta đã đến đánh bạc mà anh ta đã thấy trong giấc mơ của mình. Anh nhận ra khuôn mặt của những người trong bàn và anh biết mình sẽ thắng. Anh ấy dường như đã chạm vào Midas vào đêm hôm đó. Mọi thứ anh ấy chơi dường như biến thành vàng. Anh ta đã chơi và thắng 250.000 đô la và người thu ngân đã nói chính xác những từ mà anh ta đã nghe và thấy trong một giấc mơ 3 tháng trước. Niềm tin không hề lay chuyển của anh ấy vào sức mạnh của tiềm thức đã mang lại những lợi ích đáng kể. Ngài phán cùng hai người rằng: hãy nghe rõ lời ta, nếu trong các ngươi có một tiên tri nào, ta là Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng người trong sự hiện thấy và nói với người trong cơn chiêm bao. Sách Dân Số Ký, chương 12, mục 6. Những điểm cần nhớ. 1. Đức tin là một cách suy nghĩ mà từ đó bạn suy nghĩ trên quan điểm của các nguyên tắc và chân lý vĩnh cửu. Đức tin không đề cập đến các tín điều, giáo điều hoặc thuyết phục tôn giáo dưới bất kỳ hình thức nào. Đức tin của bạn phải ở trong quy luật sáng tạo của tâm trí bạn và vào lòng tốt của Đức Chúa Trời trong vùng đất của sự sống. 2. Bạn làm mọi thứ bằng đức tin, chẳng hạn như lái xe hơi, nướng bánh, gọi điện thoại hoặc chơi piano. Bạn đã phát triển niềm tin của mình vào việc đi xe đạp bằng cách lặp đi lặp lại một khuôn mẫu suy nghĩ nhất định và hành động cơ bắp nhiều lần. Sau một thời gian, tiềm thức của bạn đã đồng điệu, do đó cho phép bạn thực hiện nó một cách tự động. Một số người gọi đây là bản chất thứ hai, là phản ứng tự động của tiềm thức đối với suy nghĩ và hành động có ý thức của bạn. Hành động và phản ứng là vũ trụ và phổ quát. 3. Một người đàn ông mặc nhiên tin rằng quyền năng chữa lành của Đức Chúa Trời sẽ chăm sóc anh ta trong khi anh ta đang trải qua một cuộc phẫu thuật lớn. Anh thấy mình đang ở bên ngoài cơ thể của chính mình và nhìn thấy, nghe thấy mọi thứ đang diễn ra. Anh ấy đã hồi phục đáng kể và hiện tại sức khỏe của anh tốt hơn bao giờ hết. 4. Mọi người đều có niềm tin vào một điều gì đó. Người được gọi là vô thần đang không ngừng sử dụng sức mạnh vô hình mà anh ta đang phủ nhận. Khi anh ta nhấc một chiếc ghế, anh ta đang sử dụng sức mạnh vô hình, và khi anh ta suy nghĩ của anh ta là sáng tạo. Bất cứ khi nào bạn khám phá ra sức mạnh sáng tạo, bạn đã khám phá ra Thượng Đế, vì chỉ có một sức mạnh sáng tạo. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Sách Răng, chương 1, mục 1. Đá và phân tử không xây dựng thánh đường hay sáng tác một bản sonat, và cũng như không viết nên kinh thánh của thế giới. 5. Một người đàn ông và vợ anh ta đã gặp phải một vấn đề khó khăn liên quan đến mẹ vợ. Bà đang vật lộn và tồn tại giống như một cuộc sống thực vật. Họ đã cầu nguyện với đức tin và sự tin cậy theo cách này: chúng tôi hoàn toàn phó thác mẹ cho Đức Chúa Trời. Sự vĩ đại vô hạn của Đấng vô hạn mang lại cho bà ấy tự do, hòa bình và hòa hợp. Bà ấy đã qua đời trong giấc ngủ yên bình sau khi bà cảm ơn họ. Một khoảnh khắc ghi nhận vì đã cầu nguyện cho sự tự do của bà ấy. 6. Bạn mơ bằng tiềm thức của mình. Những giấc mơ là bộ phim truyền hình về tâm trí sâu sắc hơn của bạn. Một người đàn ông đã ghi dấu sự nhận thức của sức mạnh thánh linh vào tiềm thức của mình đã mơ thấy xác máy bay mà anh ta đã lên kế hoạch đi du lịch. Chiếc máy bay chở 92 hành khách sau đó đã bị mất tích. Chỉ một người sống sót được tìm thấy là con gái của một nhà truyền giáo. Người đàn ông này đã trải qua một hình ảnh báo trước của tất cả những điều này. Nó đã xảy ra đúng như những gì anh đã thấy trước trong giấc mơ của mình. Tiềm thức của anh đã bảo vệ anh khi anh nhận ra lời cảnh báo và hủy đặt chỗ trên chuyến bay xấu số. 7. Tất cả chúng ta đều đắm chìm trong biển tâm linh vĩ đại, trong đó hàng tỷ người đang đổ vào đủ thứ tư tưởng mê tín, sợ hãi, ghét bỏ, ghen tị, tin vào những điều xui xẻo và bệnh tật, vân vân. Trừ khi chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho thiết lập các xác tín chống lại, những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực này của tâm trí đại chúng sẽ xâm nhập vào tâm trí của chúng ta, suy nghĩ thay cho chúng ta với kết quả tiêu cực. Hãy thường xuyên lấp đầy tâm trí bạn bằng những lẽ thật của Đức Chúa Trời. Bạn sẽ có xu hướng trung hòa tất cả các dao động và bước sóng tiêu cực của tâm trí đại chúng. 8. Một người đàn ông thua bạc 225.000 đô la ở Las Vegas. Tuy nhiên anh ấy đã học được rằng bạn không thể được hoặc mất ngoại trừ thông qua tâm trí của bạn, vì tất cả các giao dịch đều diễn ra trong tâm trí. Anh ấy khẳng định với niềm tin và sự tin tưởng tuyệt đối về phản ứng của tiềm thức đối với yêu cầu của anh ấy như sau: tôi xác định tinh thần và cảm xúc với 225.000 đô la và nó trở lại với tôi nhân lên theo thứ tự linh thiêng. Anh ấy vẫn trung thành với giả định của mình, và trong một giấc mơ sống động, người ta chỉ ra cho anh ta rằng anh ta đã thắng 250.000 đô la tại cùng một sòng bạc mà anh ta đã thua tiền. Anh cảm thấy thực tế của giấc mơ của mình. Khi anh ta được chuyển đến Las Vegas, anh ta đã đến cùng một sòng bạc và làm theo hướng dẫn được đưa ra trong giấc mơ của mình. Nhân viên quầy đã trả cho anh ta 250.000 đô la. Người thu ngân đã sử dụng những từ chính xác mà anh ta đã nghe thấy trong giấc mơ của mình. Ngài phán cùng hai người rằng: hãy nghe rõ lời ta, nếu trong các ngươi có một tiên tri nào, ta là Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng người trong sự hiện thấy và nói với người trong cơn chiêm bao. Sách Dân Số Ký, chương 12, mục 6. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 11, cách thức năng lực ngoại cảm giúp xây dựng phép màu của niềm tin. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 12. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 12, cách thức năng lực ngoại cảm giúp đưa ra quyết định đúng đắn như thế nào. Có một nguyên tắc hành động đúng trong vũ trụ, và khi động cơ của bạn là đúng và ý định của bạn là tốt, rất tốt, thì sẽ không có dịp nào để bạn dao động hoặc do dự khi đưa ra quyết định. Khi đi qua cuộc đời, bạn sẽ thấy rằng những người đàn ông và phụ nữ thành đạt trong mọi lĩnh vực của cuộc sống đều sở hữu một đặc điểm nổi bật, đó là khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng cũng như kiên trì thực hiện chúng đến khi hoàn thành. Cô ấy nói rằng cô ấy thiếu niềm tin để quyết định. Gần đây trong một buổi tư vấn, một người phụ nữ đã nói với tôi: tôi hỗn độn, tôi không thể và tôi sẽ không đưa ra quyết định. Tuy nhiên cô ấy không thấy rằng cô ấy đã đưa ra quyết định. Cô ấy đã quyết định là không quyết định gì, có nghĩa là cô ấy đã quyết định để cho khối óc phi lý trí quyết định thay cho cô ấy. Tất cả chúng ta đều đắm chìm trong biển tâm linh vĩ đại, trong đó hàng triệu người đang không ngừng trút bỏ những suy nghĩ tiêu cực, nỗi sợ hãi và niềm tin sai lầm của họ. Người phụ nữ này cuối cùng bắt đầu thấy rằng nếu cô ấy quyết định chọn là không quyết định, thì tâm trí ngẫu nhiên sẽ quyết định thay cho cô ấy trong mọi trường hợp, vì cô ấy không chịu chi phối tâm trí của chính mình. Cô bắt đầu nhận ra rằng có một nguyên tắc chỉ đạo trong tiềm thức của mình, và nó sẽ đáp lại những suy nghĩ của cô khi cô kêu gọi, rằng cô ấy phải làm theo suy nghĩ của riêng mình. Cô ấy đã nhận ra, nếu không, cô ấy đang để mình rộng mở cho quy luật trung bình hay quy luật đại chúng, tức là suy nghĩ của đại chúng đưa ra quyết định thay cho cô ấy. Cô ấy đã đảo ngược thái độ của mình và hướng tâm trí theo những dòng sau: tôi biết rằng tôi có khả năng suy nghĩ, lựa chọn và lập luận mọi thứ. Tôi tin vào sự toàn vẹn của các quá trình tinh thần và tâm linh của chính mình. Tôi muốn làm điều đúng đắn, và bất cứ khi nào tôi muốn đưa ra quyết định dứt khoát, rõ ràng, tôi tự hỏi bản thân: nếu tôi là Chúa, tôi sẽ đưa ra quyết định nào? Tôi biết điều đó khi động cơ của tôi dựa trên nguyên tắc vàng, cũng như thiện chí với tất cả. Bất cứ quyết định nào tôi đưa ra đều là hành động đúng đắn. Người phụ nữ này không thể quyết định có nên kết hôn với người đàn ông đã cầu hôn mình hay không. Theo lời cầu nguyện trên, cô đã đọc nhiều lần hàng ngày. Một đêm trong giấc mơ, cô nhìn thấy người đàn ông mà cô đã đính hôn đang bơi trong một con sông rất lầy lội. Biển báo ở đây là đen tối và xấu xí. Giấc mơ này cô nhận ra là tiềm thức của cô tiết lộ cho cô thấy tính cách bị xáo trộn của người đàn ông. Ngày hôm sau, cô kể cho anh nghe về giấc mơ của mình. Người cầu hôn của cô thừa nhận với cô rằng vì anh ta đã được chẩn đoán mắc chứng hoang tưởng phân liệt, anh ta đang phải điều trị tâm thần. Anh ta cũng nói thêm rằng anh có xu hướng tự tử, và họ đã đi đến một quyết định hài hòa là hai bên đồng ý cắt đứt mối quan hệ. Người phụ nữ này đã phát hiện ra rằng có một sự khôn ngoan trong cô ấy có thể đáp ứng với những quyết định rõ ràng của tâm trí cô. Cô vui mừng vì cô đã có thể ngăn chặn một lỗi lầm bi thảm. Bạn có quyền lựa chọn. Quyền lựa chọn và quyết định là phẩm chất hàng đầu và là đặc quyền cao nhất của con người. Nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Đức Giê-hô-va, thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc các thần mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân Amorit trong xứ mà các ngươi ở. Nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Sách Giô-suê chương 24, mục 15. Hãy bắt đầu ngay từ bây giờ để chọn những gì bạn biết là trung thực, công bằng, trong sáng và đáng yêu. Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhận thức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Sách Philip, chương 4, mục 8. Sự can đảm của anh ấy để quyết định đã thay đổi cuộc sống của anh ấy. Một người đàn ông 50 tuổi đã mất vị trí của mình trong công ty mà anh ta đã làm việc trong nhiều năm khi nó bị một tổ chức khác tiếp quản. Cộng sự và bạn bè của anh ấy đã nói với anh: Tom, anh phải đối mặt với những sự thật của cuộc sống. Bây giờ anh đã 50 tuổi và rất khó để có được một vị trí khác ở độ tuổi của anh. Tôi đề nghị với anh ấy rằng điều đầu tiên anh ấy làm là không bị ảnh hưởng bởi những người bạn của anh ấy, những người đã từng nói với anh rằng anh ấy phải đối mặt với sự thật của cuộc sống. Sự thật không phải là vĩnh viễn, chúng có thể thay đổi. Anh ta bắt đầu nhận ra rằng sự chú ý của anh ta nên được tập trung vào điều không bao giờ thay đổi: trí thông minh, trí tuệ và sức mạnh của đấng vô hạn bên trong anh ta. Tôi đề nghị với anh ấy để anh ấy đi đến một quyết định và khẳng định một cách quả quyết: tôi được Chúa hướng dẫn đến một vị trí mới, nơi tài năng và kinh nghiệm của tôi được đánh giá cao và tôi có thu nhập tuyệt vời, phù hợp với sự chính trực và công bằng. Anh ta đi đến một quyết định trong tâm trí tỉnh táo của mình. Tiềm thức của anh ta sẽ phản hồi và mở ra con đường bằng cách tiết lộ kế hoạch thực hiện mong muốn của anh ta. Một sự thôi thúc mạnh mẽ đã khiến anh ta đến thăm một công ty khác đang xử lý các sản phẩm tương tự mà anh ta đã quen thuộc. Anh ấy đã nói với người quản lý về tất cả các mối liên hệ tuyệt vời mà anh ấy có và cách anh ấy có thể tăng công việc kinh doanh cho tổ chức một cách tuyệt vời. Anh ta ngay lập tức được thuê. Khi bạn đi đến một quyết định để nhận ra rằng bạn có nhiều điều để cung cấp, cũng như kết luận rằng những gì bạn đang tìm kiếm luôn tìm kiếm bạn. Khi bạn cho nhà tuyển dụng hoặc tổ chức thấy cách bạn có thể kiếm tiền hoặc tiết kiệm tiền cho họ, bạn sẽ không gặp vấn đề gì khi đi làm. Hãy nhớ rằng bạn không bán độ tuổi hoặc mái tóc bạc của mình. Bạn đang bán tài năng, kiến thức, khả năng và kinh nghiệm của mình mà bạn đã thu thập được trong nhiều năm. Tuổi tác không phải là hành trình của năm tháng, nó là bình minh của trí tuệ. Một điểm tốt cũng cần nhớ là tất cả nước trong đại dương sẽ không thể nhấn chìm ngay cả một con tàu nhỏ nếu nước không tràn vào bên trong nó. Tương tự như vậy, tất cả các vấn đề, thử thách và khó khăn mà bạn có thể gặp phải đều không thể nhấn chìm bạn chừng nào chúng không xâm nhập vào bên trong bạn. Chính Shakespeare đã nói: những nghi ngờ của chúng ta là những kẻ phản bội và làm cho chúng ta mất đi những gì tốt đẹp mà chúng ta có thể giành được bằng cách sợ hãi để cố gắng. Một lời cầu nguyện đơn giản và thiết thực để đưa ra quyết định đúng. Hãy nhớ rằng có một quy luật chung về hành động và phản ứng. Hành động là quyết định có ý thức của bạn và phản ứng là phản ứng tự động của tiềm thức theo bản chất của quyết định bên trong bạn. Sử dụng lời cầu nguyện sau để có hành động đúng đắn. Tôi biết rằng trí tuệ vô hạn của tiềm thức đang vận hành trong tôi, tiết lộ cho tôi những gì tôi cần biết. Tôi biết câu trả lời nằm trong tôi và nó đã được biết đến với tôi bây giờ. Trí tuệ vô hạn và trí tuệ vô biên trong tiềm thức của tôi đưa ra mọi quyết định thông qua tôi, và chỉ có hành động đúng và quyết định đúng mới diễn ra trong cuộc đời tôi. Tôi nhận ra sự dẫn dắt khi nó xuất hiện trong tâm trí có ý thức và lý luận của tôi. Tôi không thể nào bỏ lỡ được. Câu trả lời đến rõ ràng và chân thực. Tôi cảm ơn vì niềm vui của lời cầu nguyện đã được đáp lại. Bất cứ khi nào bạn lo lắng về những gì phải nói hoặc làm hoặc quyết định phải thực hiện, hãy ngồi yên lặng, thư giãn, buông bỏ và khẳng định những sự thật trên đây một cách chậm rãi, lặng lẽ, cảm tính và có chủ ý. Làm điều này khoảng 2 hoặc 3 lần với tâm trạng thoải mái, yên bình và bạn sẽ nhận được sự thôi thúc hoặc thúc giục từ tâm trí sâu sắc hơn của bạn, một loại hiểu biết im lặng bên trong của tâm hồn. Nhờ đó, bạn biết rằng bạn biết. Câu trả lời có thể đến như một cảm giác chắc chắn bên trong, một linh cảm chủ đạo hoặc một ý tưởng tự phát hiện lên rõ ràng trong tâm trí bạn. Làm thế nào quyết định của anh ấy đã cứu sống 2 người? Tiến sĩ David Seabury quá cố, một nhà tâm lý học nổi tiếng, từng kể cho tôi nghe về một người bạn của ông ấy bị liệt do 2 lần đột quỵ. Một lần, khi người đàn ông này đang ở một mình trong nhà với 2 đứa cháu của mình, một cơn lốc xoáy kinh hoàng đã ập xuống thị trấn. Đài phát thanh trong phòng của ông ấy cảnh báo mọi người nên đến hầm của họ, nhưng vì tình trạng của ông không thể xuống hầm. Tiến sĩ Seabury nói rằng bạn của ông ấy bắt đầu đọc to câu trích dẫn trong Kinh Thánh yêu thích của ông ta. Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời, ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất. Sách Thi Thiên chương 46 mục 10. Sau đó ông tự nói với chính mình, tôi sẽ cứu các cháu của tôi đang ngủ trong phòng bên cạnh. Ông ấy đã đi đến một quyết định và có một sự thôi thúc mạnh mẽ để cứu mạng sống của cháu ông bằng bất cứ giá nào. Với nỗ lực hết sức, ông đứng bật dậy và bắt đầu bước đi. Ông vào phòng bên, bế 2 đứa trên tay rồi bế xuống hầm. Vài phút sau căn nhà bị tốc mái. Ông đã thành công trong việc cứu chính mình và 2 đứa cháu. Hơn nữa, ông ấy đã trải qua sự chữa lành hoàn toàn và đi bộ được trong nhiều năm sau đó. Sức mạnh để bước đi luôn ở trong người đàn ông này, nằm im trong tiềm thức của ông ta. Trước tình hình khẩn cấp, ông quên mất rằng mình đã bị liệt khi tâm trí ông sôi sục với ý tưởng cứu sống các cháu của mình. Tất cả sức mạnh của vô hạn đều đổ dồn vào tâm điểm chú ý của ông. Lịch sử y tế có hàng ngàn trường hợp như vậy, trong đó sức mạnh vô hạn của cá nhân được hồi sinh trong trường hợp khẩn cấp. Con người bị tê liệt trong niềm tin của mình, nhưng thần hay Chúa bên trong ông ta không thể bị bệnh, tàn tật hoặc tê liệt. Nó là toàn năng, toàn trí và có mặt khắp nơi. Thánh Linh là sự hiện diện, quyền năng, nguyên nhân và vật chất duy nhất trong vũ trụ. Cô ấy nói, tôi sẽ để Chúa quyết định cho tôi. Gần đây một phụ nữ nói với tôi rằng cô ấy sẽ để Chúa quyết định cho cô ấy. Ý cô ấy muốn nói là một thượng đế ở bên ngoài bản thân cô, ở trên bầu trời và ở nơi xa xôi đâu đó. Tôi giải thích với cô ấy rằng cách duy nhất mà Chúa hoặc trí tuệ vô hạn sẽ làm việc cho cô là thông qua suy nghĩ của cô. Để cái phổ quát hành động trên bình diện cá nhân, nó phải trở thành cá nhân. Sau đó cô nhận ra rằng Chúa là thần sống trong cô, rằng suy nghĩ của cô là sáng tạo. Cô nhận ra xa hơn rằng cô ở đây để lựa chọn và cô có mong muốn, sự chủ động. Đây là cơ sở cá nhân của cô ấy. Cuối cùng cô quyết định chấp nhận thần tính cùng với trách nhiệm đưa ra quyết định cho chính mình. Nhận ra người kia không phải lúc nào cũng là người hiểu rõ nhất. Hãy nhớ rằng khi bạn từ chối đưa ra quyết định cho chính mình, bạn đang từ chối thần tính của mình và bạn đang suy nghĩ từ quan điểm của sự yếu đuối, thấp kém, theo cách của một kẻ dưới quyền và yếu đuối. Quyết định của anh ấy đã thay đổi cuộc đời anh ấy như thế nào? Cách đây vài năm, tôi đã mời tiến sĩ Emmett Fox quá cố đến kho vũ khí của trung tâm đoàn 7 ở New York, mà tôi là một thành viên. Ông quan tâm đến các trưng bày lịch sử của đất nước vì nó được mô tả trong các cuộc triển lãm khác nhau trong tòa nhà tráng lệ đó. Trong bữa tối, ông ấy nói với tôi rằng trong khi ông làm kỹ sư xây dựng ở Anh, ông đã nghe bài giảng của thẩm phán Thomas Trowood về tiềm thức ở London. Điều này gây ấn tượng sâu sắc đối với ông ấy. Trong một trong những bài giảng của Trowood, tiến sĩ Fox nói, tôi đã đi đến một quyết định, tôi tự nhủ với bản thân, tôi sẽ đến Mỹ và tôi sẽ nói chuyện với hàng nghìn người. Trong vòng vài tháng, mọi cánh cửa đã mở ra với ông khi ông đến New York, nơi trong nhiều năm ông đã thuyết trình cho khoảng 5.000 người vào mỗi chủ nhật. Quyết định của ông ấy đã được ghi vào tiềm thức của mình. Sự khôn ngoan từ tâm trí sâu sắc hơn của ông đã mở ra mọi cánh cửa cần thiết cho việc đưa ra quyết định cụ thể và dứt khoát của ông ấy. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng thầy đội rằng: "Hãy về, theo như điều ngươi tin thì sẽ được thành vậy." Và chính trong giờ ấy, đứa đầy tớ được lành. Sách Matthew chương 8, mục 13. Những điểm cần nhớ. 1. Có một nguyên tắc hành động đúng trong vũ trụ. Khi động cơ của bạn là đúng, phù hợp với nguyên tắc chung của sự hài hòa và thiện chí, hãy tiếp tục và đưa ra quyết định của bạn. 2. Những người đàn ông và phụ nữ thành công nhất trên thế giới có khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng cũng như thực hiện chúng cho đến khi hoàn thành. 3. Trong thực tế, không có cái gọi là do dự. Do dự chỉ đơn giản ngụ ý rằng bạn đã quyết định là không quyết định gì. Điều này thật ngu ngốc. Nếu bạn không tự mình quyết định, người khác có thể làm điều đó cho bạn. Nếu họ không làm vậy, khối óc phi lý trí di chuyển vào bạn và đưa ra quyết định cho bạn. Khi bạn sợ hãi hoặc lo lắng, khi bạn dao động, bạn không suy nghĩ. Nó là khối óc suy nghĩ trong bạn. Suy nghĩ chân chính không bị sợ hãi bởi vì bạn suy nghĩ theo quan điểm của các nguyên tắc phổ quát và chân lý vĩnh cửu. 4. Khi bạn đi đến một quyết định dứt khoát, rõ ràng trong tâm trí tỉnh táo, tiềm thức của bạn chắc chắn sẽ phản hồi. Điều này có thể xảy ra trong một giấc mơ và nó sẽ rất sống động, có ý nghĩa quan trọng, nên bạn sẽ không gặp khó khăn gì khi giải thích nó. 5. Quyền lựa chọn và quyết định là phẩm chất hàng đầu và là đặc quyền cao nhất của con người. 6. Tất cả các sự kiện không phải là vĩnh viễn, mọi thứ đều có thể thay đổi. Cố định sự chú ý và lòng tin của bạn vào điều đó, không thay đổi, nhưng vẫn như ngày hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Trí thông minh, sự khôn ngoan và quyền năng của Đức Chúa Trời luôn sẵn có, chúng không bao giờ thay đổi. Nếu bạn mất một vị trí nhất định, có một sự khôn ngoan trong bạn, khi được kêu gọi sẽ mở ra cho bạn một cánh cửa khác theo trật tự thiêng liêng. Hãy nhớ rằng những gì bạn đang tìm kiếm luôn tìm kiếm bạn. 7. Bạn không bán tuổi của mình, đúng hơn bạn đang bán tài năng, khả năng và trí tuệ của mình có được qua nhiều năm kinh nghiệm. Tuổi tác không phải là hành trình của năm tháng mà là bình minh của trí tuệ. 8. Hành động và phản ứng là vũ trụ và phổ quát. Khi bạn đi đến một quyết định rõ ràng, có ý thức rõ ràng, sẽ có một phản ứng tự động từ tiềm thức của bạn phù hợp với bản chất của quyết định bên trong bạn. 9. Thông thường, câu trả lời từ tiềm thức của bạn đến dưới dạng nội tâm cảm giác chắc chắn, một linh cảm nổi trội, một ý tưởng tự phát xuất phát từ tâm trí sâu thẳm bên trong bạn. 10. Đôi khi trong tình huống khẩn cấp, khủng hoảng hoặc sốc nặng, con người quên đi tình trạng què quặt hoặc bị liệt của mình để cứu sống những người thân yêu. Khi cảnh báo có lốc xoáy được đưa ra, một người đàn ông bị liệt hoàn toàn có một mong muốn mãnh liệt để cứu các cháu của mình. Ông bước vào phòng, túm lấy chúng để đưa xuống hầm. Tất cả sức mạnh của vô hạn đều đổ dồn vào tâm điểm chú ý của ông. Ông ấy đi đến quyết định rằng ông có thể thực hiện mong muốn của mình. Sức mạnh của vô hạn đã đáp lại. 11. Khi một người nói, tôi sẽ để Chúa quyết định, thì có nghĩa là một vị Chúa ở bên ngoài chính mình quyết định thay cho anh ta. Tuy nhiên, bạn là người chủ động ra quyết định hiện hữu. Bạn ở đây để đưa ra quyết định của riêng bạn. Vũ trụ sẽ không làm gì cho bạn chỉ thông qua bạn, tức là thông qua suy nghĩ, hình ảnh và niềm tin của bạn. Bạn phải đưa ra lựa chọn, khi đó trí tuệ vô hạn của tiềm thức sẽ đáp ứng, chấp nhận thần tính của chính mình. Nếu bạn từ chối, bạn đang từ chối trí tuệ và sự thông minh của cái vô hạn bên trong bạn. 12. Tiến sĩ Emmett Fox quyết định đến Mỹ để nói chuyện với hàng nghìn người. Ông ấy tuân thủ quyết định đó, mọi cánh cửa đều mở ra. Trong vài năm sau quyết định đó, ông thấy mình ở thành phố New York, nơi ông đã nói chuyện với hàng nghìn người phù hợp với quyết định của mình. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 12, cách thức năng lực ngoại cảm giúp đưa ra quyết định đúng đắn như thế nào. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 13. thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 13, năng lực ngoại cảm và những điều kỳ diệu trong tiềm thức của bạn. Bức thư sau đây của một phụ nữ ở New York cho thấy bạn có thể trải nghiệm khả năng chữa lành tuyệt vời của tiềm thức như thế nào. Bức thư như sau: Thưa tiến sĩ Murphy, ông sẽ quan tâm khi biết rằng tôi đã sử dụng lời cầu nguyện trang 106 trong ấn bản bìa cứng của cuốn sách Quy luật kỳ diệu của sức mạnh tâm trí vũ trụ để chữa bệnh tăng thị giác không đáp ứng với phương pháp điều trị bằng thuốc nhỏ mắt thông thường. Trong chương thứ hai, tôi thay thế thành xây dựng lại đôi mắt của tôi và mất khoảng thời gian là 5 tháng. Ông có thể tưởng tượng tại sao tôi thích cuốn sách của ông mỗi khi chủ đề về bệnh tật xuất hiện. Đây là lời cầu nguyện được trích từ quy luật tuyệt vời của sức mạnh tâm trí vũ trụ mà cô ấy đã sử dụng. Trí tuệ sáng tạo đã tạo nên cơ thể của tôi, giờ đây đang xây dựng lại đôi mắt của tôi. Sự hiện diện chữa lành biết cách chữa lành, nó đang biến đổi mọi tế bào của cơ thể tôi theo khuôn mẫu hoàn hảo của Chúa. Tôi nghe và thấy bác sĩ của tôi bảo tôi toàn vẹn. Bây giờ tôi có hình ảnh này trong tâm trí của tôi. Tôi nhìn thấy ông ấy rõ ràng và tôi nghe thấy giọng nói của ông ấy. Ông ấy đang nói với tôi: Bạn đã được chữa lành. Đó là một điều kỳ diệu. Tôi biết rằng hình ảnh mang tính xây dựng này đang đi sâu vào tiềm thức của tôi, nơi nó đang được phát triển và đưa đi qua. Tôi biết rằng sự hiện diện chữa lành vô hạn hiện đang phục hồi tôi bất chấp mọi bằng chứng giác quan đều ngược lại. Tôi cảm thấy điều này, tôi tin điều đó. Bây giờ tôi đang xác định mục tiêu của mình, đó là sức khỏe hoàn hảo. Bạn có thể dễ dàng thấy tại sao cô ấy đạt được kết quả đáng chú ý. Cô ấy kiên trì, biết rằng cô ấy đang truyền tải những chân lý này vào tiềm thức của mình bằng sự lặp lại, niềm tin và sự mong đợi. Sức mạnh chữa lành của tiềm thức khiến đôi mắt của cô ấy đáp ứng theo bản chất và nội dung của lời cầu nguyện. Cô ấy cầu nguyện cho sức khỏe và bệnh tật của cô ấy trở nên tồi tệ hơn. Hôm qua, một người phụ nữ đến thăm tôi và nói rằng, mặc dù cô ấy đã cầu nguyện hơn 1 tháng cho sức khỏe hoàn hảo, nhưng tình trạng của cô ấy đang dần trở nên tồi tệ hơn. Bác sĩ của cô ấy nói với cô ấy rằng, lý do vết loét của cô ấy không thể lành lại là do sự lo lắng và thù địch kinh niên của cô ấy. Tôi giải thích với cô là cô phải từ bỏ khả năng chống lại sức mạnh chữa lành bên trong mình. Cô tin rằng tình trạng của cô không phụ thuộc vào tâm trí của cô. Tuy nhiên, cô ấy chứa đầy những ý nghĩ thù địch, tức giận và oán giận đối với một số người. Thực ra cô ấy đang ngăn cản những lời đề nghị chữa lành của bác sĩ và cũng vô hiệu hóa tác dụng của thuốc mà ông ta đưa cho cô. Cô bắt đầu hiểu rằng tiềm thức của cô không chấp nhận những lời khẳng định vu vơ, nhưng nó chấp nhận những niềm tin và niềm tin của tâm trí có ý thức. Hơn nữa, cô phải tha thứ cho chính mình, vì tha thứ cho người khác dễ hơn nhiều so với tha thứ cho chính mình. Cô quyết định ngừng nuôi dưỡng những suy nghĩ tiêu cực phá hoại và quyết tâm thay thế những suy nghĩ giống như Chúa. Mỗi khi những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện trong đầu cô bắt đầu cầu nguyện cho sức khỏe, hạnh phúc và bình an của những người cô oán hận. Sự thấu hiểu xuất hiện khi cô nhận ra rằng nếu những suy nghĩ thù địch, tức giận và oán giận sinh ra ung nhọt, thì điều ngược lại cũng sẽ đúng. Cô ấy đã ngừng ngăn cản và chống lại sức mạnh chữa lành, và cũng bắt đầu kỷ luật tâm trí của mình bằng cách không ngừng suy nghĩ về sự hòa hợp, hòa bình, tình yêu, niềm vui, hành động đúng và thiện chí với tất cả mọi người. Cô ấy trở thành một kênh mở cho sức mạnh chữa lành để khôi phục lại sự cân bằng hài hòa và sức khỏe hoàn hảo. Sẽ phản tác dụng khi khẳng định sức khỏe và sự hòa hợp mà vẫn có niềm tin trong tiềm thức rằng bạn không thể được chữa lành hoặc duy trì những cảm xúc tiêu cực và hủy hoại. Sức mạnh chữa lành và tình yêu của vô hạn không trải qua một tâm trí bị ô nhiễm. Làm thế nào anh ấy khám phá ra những điều kỳ diệu trong tiềm thức của mình? Trên tạp chí web của Los Angeles Times ngày 23 tháng 4 năm 1972, xuất hiện một bài báo hấp dẫn dựa trên các câu hỏi và câu trả lời của Dick Bidia và Binglier. Tại thời điểm này, tôi muốn bao gồm một số điểm phù hợp hơn cho bài viết này. bắt đầu là một cậu bé văn phòng cho Rotary International ở Chicago. Lear đã nâng cao trình độ học vấn lớp 8 của mình với một cảm giác khéo léo tuyệt vời. Anh ấy đã sử dụng tiềm thức đáng chú ý của mình vào một tài sản cá nhân hiện trị giá 28 triệu đô la. Tôi đã dành cả đời mình để khám phá các nhu cầu và sau đó tìm cách đáp ứng chúng. Tôi thu thập một tá các thông tin để chọn ra những thứ nổi bật, trong khi tôi loại bỏ những thứ không quan trọng. Tôi luôn tâm niệm mục tiêu, tôi nhấn mạnh vào việc giải quyết từng vấn đề với chi phí thấp nhất. Tiềm thức đóng một phần quan trọng trong quá trình sáng tạo này. Bạn có tiềm thức là một chiếc máy tính, bạn cung cấp tất cả thông tin mà bạn có thể. Sau đó, hãy để nó yên và bạn sẽ quay lại sau 30 ngày hoặc ít hơn với câu trả lời. Chúng đã đi ra ngoài không chắc chắn, nhưng tôi sẽ đảm bảo với bạn rằng chúng chắc chắn sẽ quay lại với câu trả lời. Một trong những điều đáng tiếc về hệ thống giáo dục của chúng ta là chúng ta không dạy học sinh cách tận dụng những khả năng tiềm thức. Chúng ta không dạy họ có một chiếc máy tính được kết nối với vô hạn đã lưu trữ số lượng không giới hạn, các chi tiết có thể được liên kết với nhau thành câu trả lời chính xác. Bạn sử dụng tiềm thức của mình liên tục mà không hề hay biết. Nó giống như việc bạn quên một cái tên và nhớ lại sau đó. Chuyện gì xảy ra thế này? Bạn đưa thông tin vào tiềm thức của mình và sau đó bạn nghĩ đến điều gì đó khác, nhưng tiềm thức của bạn nói rằng tôi phải làm việc với điều này và nó đã xuất hiện. Chúng tôi không dạy sinh viên cách làm điều đó. Chúng tôi thậm chí cũng không nói với họ rằng họ có tiềm thức. Những người tin rằng họ sẽ gặp khó khăn khi gặp phải điều đó bởi vì họ đã thiết lập cơ chế cho nó. Những người tin rằng họ sẽ gặp may mắn và tìm thấy câu trả lời thường sẽ tìm thấy vì họ đã đưa ý tưởng thành công vào tiềm thức của mình. Chúng tôi đã từng chỉ cho trẻ em cách làm điều này khi chúng tôi dạy chúng cầu nguyện. Cầu nguyện là một hình thức dạy dỗ khác để ghi dấu vào tiềm thức của mình. Đây là một số câu trả lời mà Bill Lear đã đưa ra cho Dick BDL. Gần đây, Bingler đã tạo ra một chiếc xe buýt chở 50 hành khách, không gây ô nhiễm, vận hành bằng hơi nước. Điều này đã chứng minh rằng động cơ đốt trong có thể được thay thế. Có những sức mạnh to lớn trong tiềm thức của bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm giải pháp cho bất kỳ vấn đề nào dưới ánh sáng mặt trời, hãy thu thập tất cả thông tin bạn có thể liên quan đến giải pháp. Nói cách khác, hãy thử và giải quyết nó bằng tâm trí tỉnh táo của bạn. Khi bạn đứng dựa vào một bức tường đá, hãy chuyển yêu cầu của bạn vào tiềm thức với niềm tin và sự tự tin, và bạn sẽ thấy rằng nó sẽ thu thập tất cả các dữ liệu cần thiết. Sau khi tổng hợp câu trả lời, nó sẽ tự hiện lên trong tâm trí bạn. Làm thế nào anh ấy cầu nguyện không ngừng? Trong một chuyến đi gần đây đến Mexico, tôi đã gặp gỡ một số người bạn. Trong ngôi nhà đặc biệt này, nơi tất cả chúng tôi đang nói về sức mạnh của tiềm thức, một trong những người đàn ông có mặt là một người nước ngoài đã sống ở thành phố Mexico trong 20 năm qua. Anh ấy nói với tôi rằng hơn 20 năm trước đây, anh ấy đã bị ung thư. Một bác sĩ ở San Francisco đã khuyên anh ta rằng anh ta chỉ còn sống được khoảng 3 tháng nữa vì căn bệnh ung thư đã di căn khắp toàn bộ cơ thể của anh ta. Anh có một cô con gái nhỏ khoảng 1 tuổi. Vợ anh ta đã bỏ rơi anh ta, để lại anh ta một mình với đứa trẻ. Kết luận của bác sĩ là một cú sốc lớn đối với anh. Bạn bè khuyên anh nên tìm cách điều trị ở Tijuana, Mexico, nơi các bệnh nhân ở một phòng khám nào đó được cho là đã trải nghiệm kết quả tuyệt vời từ một phương pháp điều trị ung thư độc đáo. Anh đã sắp xếp để con gái mình đi làm con nuôi. Cô nhi viện nói với anh rằng họ đã đưa cô bé vào một ngôi nhà thích hợp. Sau khoảng 10 lần tiêm tại phòng khám ở Tijuana, anh ấy đã hồi phục hoàn toàn. Và kể từ đó, anh ấy đã không còn bị tái phát nữa. Không nghi ngờ gì, người đàn ông này rất tin tưởng vào phương pháp trị liệu và tiềm thức của anh ta đã đáp ứng theo đó. Cho dù đối tượng của niềm tin của bạn là đúng hay sai, bạn sẽ nhận được kết quả như nhau từ tiềm thức của bạn. Nó luôn đáp lại niềm tin hoặc niềm tin sâu sắc của bạn. Trong trường hợp của một bệnh nhân ung thư trước đây, đó là một niềm tin mù quáng vào hiệu quả của một chất chiết xuất từ quả mơ được tiêm vào người anh ta. Sau khi điều trị, anh trở lại San Francisco cố gắng tìm con gái mình, nhưng anh không thể nhận được bất kỳ thông tin nào về những người đã nhận nuôi cô bé. Cơ quan tuyên bố rằng về mặt pháp lý, anh ta không thể được cung cấp thông tin. Sau đó anh ấy hỏi ý kiến một người bạn ở San Francisco. Cô ấy cũng nói với anh: hãy cầu nguyện không ngừng và anh sẽ tìm thấy cô bé. Anh ấy hỏi cô ta: làm thế nào? Cô ấy nói với anh: anh yêu con gái của mình và anh có thể yêu không ngừng. Anh không bao giờ ngừng yêu con gái của mình. Anh không phải nghĩ về cô ấy cả ngày, nhưng tình yêu của anh không bao giờ chết, không bao giờ ngủ, không bao giờ tàn. Tình yêu sẽ dẫn anh đến với cô bé. Khi anh ấy nói chuyện với tiềm thức của mình mỗi đêm, anh ấy nói: tình yêu mở ra con đường và tôi gặp lại con gái mình. Vào cuối khoảng một tuần, anh ấy đã có một giấc mơ rất sống động. Trong đó anh nhìn thấy rõ ràng đứa con của mình với cha mẹ mới tìm thấy của cô. Anh ta biết địa chỉ ở San Francisco vì nó đã được chỉ rõ ràng cho anh trong một giấc mơ. Ngày hôm sau, anh đến đó và nói với cặp vợ chồng đã nhận nuôi con anh rằng anh là ai và anh ta chỉ muốn gặp lại con gái mình. Anh giải thích rằng anh không có ý định cố gắng lấy đứa trẻ từ họ. Anh nói với họ về nỗi đau khổ và hoảng sợ của mình khi được thông báo rằng anh chỉ còn sống được 3 tháng. Anh cũng giải thích rằng anh muốn chăm sóc con mình, và trong hoàn cảnh cùng cực, anh đã nghĩ cách duy nhất là đưa đứa trẻ cho một trung tâm nhận nuôi, tức là cô nhi viện. Họ đồng ý rằng đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu chuyện, nhưng họ lại rất tốt với nó và đảm bảo rằng nó sẽ được chào đón trong nhà của họ bất cứ lúc nào. Khi đứa trẻ đủ lớn, cô bé cũng sẽ hiểu. Anh và con gái thì hiện thường xuyên thư từ qua lại, và cô ấy đã đến thăm anh nhiều lần ở Mexico. Anh ấy yêu không ngừng, trong khi tiềm thức của mình thứ biết tất cả và nhìn thấy tất cả, có bí quyết thành công đã mở ra con đường theo trật tự linh thiêng. Tình yêu không bao giờ lỗi thời. Năng lực ngoại cảm và cầu nguyện. Như đã giải thích trước đây, năng lực ngoại cảm đang giao tiếp với tiềm thức của bạn và nhận được câu trả lời cũng như giải pháp cho các vấn đề. Kinh Thánh nói: lạy Chúa, tôi chẳng dám rước Chúa vào nhà, xin Chúa chỉ phán một lời thì đầy tớ tôi sẽ được lành. Sách Matthew chương 8 mục 8. Một lời nói là một ý nghĩ hoặc quan niệm được xác định rõ ràng về điều tốt đẹp. Chữa bệnh không chỉ đề cập đến việc chữa lành thể chất mà còn liên quan đến tâm trí, quan hệ gia đình, điều kiện kinh doanh và tài chính, liên quan đến bản thân bạn hay người khác. Tâm trí tỉnh táo của bạn có tính chọn lọc, do đó đừng chăm chăm vào nghi ngờ, lo lắng, chỉ trích, vân vân. Người hoài nghi và không tin tưởng có một thời gian khó khăn. Lời nói là niềm tin của bạn. Những gì bạn thực sự tin tưởng, bạn không thành công trong việc cầu nguyện bằng cách gấp gáp, vội vàng hoặc bằng cách ép buộc tinh thần dưới bất kỳ hình thức nào. Cố gắng buộc tiềm thức của bạn làm điều gì đó giống như người phụ nữ nói: tôi phải giải quyết vấn đề này vào thứ bảy, nó cực kỳ quan trọng, vân vân. Thay vì lo lắng hoặc căng thẳng, hãy lặng lẽ chuyển yêu cầu của bạn với niềm tin và sự tự tin vào tiềm thức, biết rằng giống như hạt giống bạn gieo vào đất sẽ phát triển theo loại của nó, vì vậy sẽ có câu trả lời cho yêu cầu theo mong muốn của bạn. Làm thế nào con anh ấy giải quyết vấn đề của mình? Gần đây một người đàn ông nói với tôi rằng anh ta sắp phá sản. Anh trở nên tuyệt vọng, nhận ra thất bại của mình sẽ đồng nghĩa với mất mát đối với nhiều người. Anh yêu cầu con mình cầu nguyện Chúa cho hòa bình và tự do, cũng giải thích rằng bố đang gặp khó khăn. Đột nhiên, bất ngờ bạn bè đã đến giải cứu và giải quyết vấn đề tài chính của anh. Con anh đã nói trước với anh rằng một thiên thần đã xuất hiện với cô trong một giấc mơ và nói với cô rằng bố của cô đã được chăm sóc. Đứa trẻ đã tin tưởng một cách ngầm hiểu. Bạn phải trở thành một đứa trẻ nhỏ khi bạn cầu nguyện, theo nghĩa là một đứa trẻ không quá chỉ trích, phân tích hay thờ ơ. Sự kiêu ngạo thuộc linh là một nhược điểm lớn trong việc cầu nguyện. Nên hãy thư giãn, buông bỏ, tin tưởng vào tâm trí sâu sắc hơn của bạn và có niềm tin giống như một đứa trẻ. Bạn cũng sẽ nhận được câu trả lời. Cách một nhân viên ngân hàng sử dụng tiềm thức của mình. Một người bạn ngân hàng của tôi tuyên bố rằng anh ấy giải quyết vấn đề theo cách này: tôi nghĩ về sự hiện diện vô hạn trong tôi và suy nghĩ về sự thật rằng Thượng Đế là trí tuệ vô biên, quyền năng vô hạn, tình yêu vô hạn và không gì là không thể đối với đấng vô hạn. Chúa đang quan tâm đến yêu cầu này và tôi chấp nhận câu trả lời ngay bây giờ, ngay lúc này. Con cảm ơn Chúa. Anh ấy nói rằng kỹ năng khiêm tốn và tiếp thu này không bao giờ thất bại. Mỗi khi một ý nghĩ tiêu cực xuất hiện trong đầu bạn, hãy cười với nó, thư giãn tinh thần. Thầy đội thưa rằng, lạy Chúa, tôi chẳng đáng rước Chúa vào nhà, xin Chúa chỉ phán một lời thì đầy tớ tôi sẽ được lành. Sách Matthew chương 8, mục 8. Làm thế nào để cảm thấy niềm vui khi lời cầu nguyện được đáp lại? Con người thường khẳng định rằng họ không thể trải qua cảm giác về điều gì đó chưa từng trải qua. Chà, nếu tôi nói với bạn rằng điều tuyệt vời nhất đã xảy ra nhưng lại không thông báo chi tiết cho bạn, nhưng khiến bạn hồi hộp trong vài phút, bạn có thể không cảm thấy vui mừng trước sự mong đợi. Tương tự như vậy, bạn có thể đi vào niềm vui của lời cầu nguyện đã được đáp lại. Những điểm cần nhớ. 1. Một phụ nữ đã tự chữa khỏi bệnh tăng nhãn áp bằng cách tuyên bố, cảm nhận và biết rằng trí thông minh sáng tạo của tiềm thức, thứ đã tạo ra đôi mắt của cô, sẽ chữa lành chúng. Cô ấy thường xuyên khẳng định, trí tuệ sáng tạo đã tạo nên cơ thể tôi, giờ đây tôi đang dựng lại đôi mắt của tôi. Cô ấy cũng tưởng tượng bác sĩ nói với cô ấy rằng một phép màu đã xảy ra và cô ấy đã trải qua một sự hồi phục hoàn hảo. 2. Một người phụ nữ không có kết quả khi cầu nguyện cho sức khỏe bởi vì cô ấy mang trong mình sự oán giận, thù địch và ác ý đối với một số người. Điều này đã ngăn cản sự chữa lành của cô ấy và cô ấy dần trở nên tồi tệ hơn. Cô quyết định tha thứ cho bản thân vì đã nuôi dưỡng những suy nghĩ đáng ghét này và thay thế những suy nghĩ giống như Chúa. Đồng thời cô cũng tuôn đổ những lời chúc phúc cho những người mà cô oán hận cho đến khi gặp được họ trong tâm trí và không còn bệnh tật nữa. 3. Điền Lier, người phát minh ra xe buýt chạy bằng hơi nước và nhiều phát minh phi thường khác, cho rằng tất cả thành công của anh đều là do kiến thức và tiềm thức của anh. Anh ấy nghiên cứu một dự án kỹ năng hoặc nghiên cứu từ mọi góc độ, và khi anh ấy đạt đến bế tắc trong tâm trí và không thể đi xa hơn trong việc giải quyết vấn đề, anh ấy chuyển ý tưởng của mình vào tiềm thức, nơi nó hoạt động trong bóng tối và thu thập tất cả thông tin cần thiết. Khi Điền Lier bận tâm đến điều gì khác hoặc đã quên tất cả về nó, tiềm thức của anh ấy sẽ cho anh ta câu trả lời. Anh ấy đã tích lũy được hơn 28 triệu đô la bằng cách khai thác tiềm thức của mình cho những ý tưởng sáng tạo. 4. Bạn cầu nguyện không ngừng, nhưng không bằng cách cầu nguyện suốt ngày. Tất cả điều này có nghĩa là khi bạn suy nghĩ một cách xây dựng và yêu thương. Một người đàn ông yêu con gái của mình, tình yêu của anh ấy không bao giờ thất bại hoặc mệt mỏi. Ban ngày anh bận rộn, nhưng bất cứ khi nào nghĩ đến cô bé, tình yêu lại trào dâng trong anh. Tình yêu không bao giờ chết và không bao giờ già đi, nó là vĩnh cửu. Một người đàn ông có con gái cho nuôi, mong muốn được gặp lại cô. Tiềm thức của anh đã đáp lại tình yêu của anh và cho anh thấy cô đang ở đâu. Điều này dẫn đến một cuộc hội ngộ vui vẻ. 5. Bạn không thành công trong việc thấm nhuần tiềm thức thông qua sự ép buộc về mặt tinh thần. Hãy thư giãn, buông bỏ, chỉ cần đặt lại yêu cầu của bạn với niềm tin và sự tự tin trong trái tim bạn, biết rằng câu trả lời sẽ đến. 6. Một người đàn ông sắp phá sản, vô cùng hoảng sợ, và ông ta đã cầu xin đứa con của mình để cầu nguyện cho ông ta. Đứa trẻ có niềm tin tuyệt đối rằng Chúa sẽ chăm sóc cha cô, và tiềm thức của cô đã cho cô biết câu trả lời dưới hình dạng một thiên thần đáng yêu. Người đã nói với cô rằng cha cô sẽ được bảo vệ, và bạn bè đã đến giúp đỡ ông ta. Khi cầu nguyện, chúng ta phải gạt bỏ cái tôi và niềm kiêu hãnh, sai lầm của mình sang một bên, và chấp nhận những gì lý trí và giác quan của chúng ta chấp nhận là đúng. 7. Một nhân viên ngân hàng giải quyết những vấn đề khó khăn nhất bằng cách nghĩ đến Chúa từ mọi góc độ. Tình yêu vô biên, sự hài hòa tuyệt đối, trí tuệ vô biên, trí tuệ vô hạn và sức mạnh vũ trụ. Sau đó, anh ta nói với bản ngã cao hơn của mình, bạn đang quan tâm đến yêu cầu này và tôi chấp nhận câu trả lời ngay bây giờ, ngay lúc này. Anh ta nhận được kết quả linh thiêng. 8. Nếu bạn đang đi trên sa mạc và bạn rất khát, bạn sẽ vui mừng khi nhìn thấy một ốc đảo ở đằng xa. Tương tự như vậy, bạn có thể có được cảm giác vui sướng mà sẽ là của bạn nếu bạn trải nghiệm được câu trả lời cho lời cầu nguyện của mình ngay bây giờ. bạn sẽ rất vui nếu bạn muốn bán ngôi nhà của mình và một người mua đã đến và trả giá cho bạn. Hãy đảo ngược nó và cảm giác hạnh phúc sẽ là của bạn nếu bạn bán được nó sẽ thu hút người mua. Hành động và phản ứng là ngang nhau. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 13 Năng lực ngoại cảm và những điều kỳ diệu trong tiềm thức của bạn. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 14. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 14, sức mạnh ngoại cảm mang lại cho bạn những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Tuần trước, tôi đã có một cuộc họp với một người phụ nữ, người đang vô cùng đau khổ vì chồng cô ấy đã nói với cô rằng anh ấy sẽ bỏ cô và theo một người phụ nữ khác. Cô nói rằng sau 30 năm kết hôn, đây là một cú sốc lớn đối với cô. Tôi đã giải thích cho cô ấy ý nghĩa của việc chúng ta nên vô cùng vui mừng trong mọi hoạn nạn của chúng ta. Tôi nói với anh em cách bảo dạn, tôi có nhiều lẽ khoe mình vì anh em, tôi được đầy sự yên ủi, tôi được vui mừng quá bội ở giữa mọi sự khó khăn. Sách Corinto quyển 2, chương 7, mục 4. Điều này có nghĩa là, bất kể điều gì xảy ra, bạn nên vui mừng vì Chúa, đấng toàn năng hằng sống trong tiềm thức của bạn, có một thứ gì đó tuyệt vời dành cho bạn. Tất cả những gì bạn phải làm là mở rộng tâm trí và trái tim mình, đón nhận món quà kỳ diệu từ sâu thẳm con người bạn. Tôi cũng đề nghị cô ấy buông anh ta ra và cầu chúc cho anh ấy tất cả các phước lành trong cuộc sống, biết rằng hành động đúng đắn thiêng liêng đã chi phối anh ấy, vì tình yêu đích thực luôn luôn giải thoát. Tôi nói rằng cô ấy phải nhận ra hành động đúng với anh ấy là hành động đúng đối với cô. Theo đó, cô đã trả tự do cho chồng hoàn toàn. Sau đó, anh ta đảm bảo ly hôn ở Las Vegas. Cô liên tục lặp lại với chính mình: tôi vui mừng và cảm tạ vì những điều kỳ diệu và phước hạnh của Đức Chúa Trời đang vận hành trong cuộc sống của tôi bây giờ. Do thái độ và năng lực ngoại cảm của cô ấy chỉ đơn giản là sự liên kết có ý thức và giao tiếp với trí tuệ trong tiềm thức của cô, nên đã có một phản ứng đáng chú ý từ người chồng cũ của cô ấy, người đã tái hôn trong thời gian sau đó. Anh ta đã đưa cho cô ấy thêm 5.000 đô la và cao hơn thỏa thuận pháp lý của cô. Một thời gian sau, luật sư xử lý vụ việc của cô ấy đã cầu hôn cô và họ hiện đang kết hôn hạnh phúc. Tôi đã có vinh dự được thực hiện nghi lễ cho họ. Cô ấy nói với tôi, bây giờ tôi biết năng lực ngoại cảm là gì. Nó có nghĩa là giao tiếp với vô hạn. Điều này không có nghĩa là bạn vui mừng khi bị đau đớn, hoặc ốm đau, hoặc khi trải qua một thảm kịch. Tuy nhiên, đúng hơn, bạn vui mừng và cảm tạ vì bạn biết rằng có một sự hiện diện chữa lành vô hạn luôn sẵn sàng chữa lành và phục hồi con người bạn, miễn là bạn mở rộng tâm trí và trái tim để đón nhận nó. Hơn nữa, bạn vui mừng vì bạn biết ý chí của cuộc sống. Vô hạn là một thước đo lớn hơn cho tự do, niềm vui, hạnh phúc, hòa bình và sức sống. Nói cách khác, một cuộc sống dồi dào hơn. Cuộc sống luôn tìm cách thể hiện bản thân ở những cấp độ cao hơn thông qua bạn. Năng lực ngoại cảm giao tiếp với sự giàu có vô hạn trong tâm trí sâu sắc hơn, bạn sẽ nhận được một phản hồi tuyệt vời và kỳ diệu. Năng lực ngoại cảm đã mang lại thành công như thế nào trong cuộc sống của anh ấy? Vài năm trước, tôi đã nói chuyện với một người đàn ông có xuất thân tuyệt vời, nhưng như anh ta tự nói, tôi dường như không bao giờ đi đến đâu cả. Người đàn ông này không biết gì về tâm lý của mình và cách giao tiếp với nó. Tôi đã giải thích với anh ấy rằng có một mối quan hệ nhất định giữa cuộc sống thành công với kiểu suy nghĩ và hình ảnh tinh thần của một người. Thực sự, không thể có bất kỳ người đàn ông hay phụ nữ nào thành công trừ khi họ xác định mình là một người thành công. Thành công là sống thành công. Nó có nghĩa là bạn thành công trong đời sống cầu nguyện, trong các mối quan hệ của bạn với người khác, trong công việc bạn đã chọn và trong việc giao tiếp với tâm hồn của chính bạn. Người đàn ông này đã tự nhận mình với sự bối rối, sợ hãi và thất bại trong nhiều năm. Theo đó, anh ấy đã đảo ngược hoàn toàn thái độ tinh thần của mình và thường xuyên khẳng định: bây giờ tôi được xác định về mặt tinh thần và cảm xúc với sự thành công, hài hòa, hòa bình và dồi dào. Và tôi biết rằng, từ thời điểm này trở đi, tôi là trung tâm thu hút từ tính, làm hồi sinh sức mạnh trong tâm trí của tôi, tức là tiềm thức, và đưa những gì tôi khẳng định thành biểu hiện ra bên ngoài. Anh ta khẳng định những sự thật này một cách cảm tính, có chủ ý và có ý nghĩa nhiều lần trong ngày. Khi những suy nghĩ sợ hãi hoặc ý nghĩ thất bại ập đến, anh ta sẽ ngay lập tức thay thế suy nghĩ tiêu cực bằng câu nói: thành công và sự giàu có là của tôi bây giờ. Trong lần giao tiếp với linh hồn của chính anh ta, mà chúng ta gọi là ngoại cảm, một mong muốn mãnh liệt đã đến với anh ta để trở thành một người thầy về các quy luật tinh thần và tâm linh. Hôm nay, anh là một mục sư giảng dạy các quy luật của tâm trí. Anh ấy yêu cầu công việc của mình và một thành công xuất sắc trong tất cả các loại giai đoạn của cuộc đời. Khi anh ấy bắt đầu giao tiếp theo đúng cách với tâm lý của mình, phản hồi đã đến, tiết lộ cho anh ấy biết vị trí thực sự của anh ấy trong cuộc sống và đồng thời mở ra mọi cánh cửa để thể hiện hóa ước muốn của trái tim mình. Khi bạn được làm những gì bạn yêu thích, bạn đang hạnh phúc và thành công. Năng lực ngoại cảm dạy bạn rằng luật ràng buộc cũng là luật giải phóng. Nghĩ tốt và làm theo tốt, nghĩ xấu và điều xấu theo sau. Bạn có thể sử dụng bất kỳ sức mạnh nào theo một trong hai cách. Khi bạn sống có ý thức về sự hài hòa, sức khỏe, hòa bình, sự giàu có và hành động đúng đắn, và bận rộn tâm trí của bạn với những khuôn mẫu suy nghĩ này, bạn sẽ gặt hái được những gì bạn gieo. Mặt khác, nếu bạn cố ý thức về thất bại, thiếu thốn, hạn chế hoặc sợ hãi, bạn sẽ trải qua kết quả của suy nghĩ tiêu cực của chính mình. Hãy thường xuyên tập trung vào những suy nghĩ giống như Chúa sẽ tạo nên những điều kỳ diệu trong cuộc sống của bạn. Cùng một cơn gió có thể thổi con thuyền đi lên những tảng đá, hoặc cũng đưa con thuyền vào bến cảng an toàn. Một con tàu lái về phía đông và một con tàu khác lái về phía tây. Chính ngọn gió đã thổi cánh buồm, chứ không phải những chiếc thuyền chỉ cho chúng ta con đường phải đi. Tennyson nói, nhiều điều được tạo ra bởi lời cầu nguyện hơn là thế giới này mơ ước. Cầu nguyện là một cách suy nghĩ, đó là một thái độ tinh thần mang tính xây dựng với nhận thức liên tục rằng bất cứ điều gì bạn gây ấn tượng trong tiềm thức của bạn sẽ xuất hiện trên màn hình không gian. Năng lực ngoại cảm của một cậu bé đã cứu mạng mẹ cậu như thế nào? Một cậu bé khoảng 10 tuổi, người nghe chương trình radio của tôi mỗi sáng, viết cho tôi một lá thư nói rằng mỗi tối trước khi đi ngủ, cậu ấy làm theo lời cầu nguyện mà tôi đã gửi cho cậu ấy vài tháng trước. Nói như sau: tôi ngủ trong bình yên, tôi thức dậy trong niềm vui. Chúa yêu tôi và mẹ tôi và chăm sóc chúng tôi. Chúa nói với tôi mọi điều tôi cần biết, mọi lúc, mọi nơi. Cậu bé này thường xuyên gặp ác mộng, nhưng được sử dụng lời cầu nguyện trên mỗi đêm, cuối cùng đã chữa lành cho cậu khỏi những cơn ác mộng tiêu cực này. Một ngày sau khi cậu đi học về, mẹ cậu ta đã bận rộn chuẩn bị bữa tối trong bếp cho cậu. Đột nhiên cậu lao vào bếp, hét lớn với bà: mẹ ơi, ra ngay, sẽ có một vụ nổ. Mẹ cậu liếc nhìn cậu ta, nhìn thấy sắc mặt xám xịt và cơ thể run rẩy của cậu ấy, và cả hai cùng lao ra sân. Vài giây sau có một vụ nổ khí ga trong nhà bếp. Rõ ràng là do rò rỉ ở đâu đó, khiến phần đó của ngôi nhà bị phá hủy một phần. Cậu bé đã nghe thấy giọng nói bên trong ra lệnh cho cậu phải nói và làm những gì cậu làm. Đây là năng lực ngoại cảm đang hoạt động. Mỗi đêm, cậu bé này đã cầu nguyện rằng Chúa hoặc trí tuệ vô hạn đang chăm sóc cậu và mẹ cậu, và cậu sẽ được nói mọi thứ cậu cần biết mọi lúc. Sự giao tiếp liên tục của cậu ấy với tâm hồn của mình đã gợi ra phản ứng cần thiết để cứu sống mẹ của mình. Cách cô ấy sử dụng năng lực ngoại cảm để diệt trừ những con chuột nhỏ phá hại vườn nho. Vài tháng trước, tôi nói chuyện với một phụ nữ trẻ vừa trải qua một cuộc ly hôn thứ tư. Cô có đầy đủ hai thứ tiểu hồ ly, đó là oán hận và ghen tị. Đó là những liều thuốc độc tinh thần thực sự. Sự oán hận sâu sắc của cô đối với người chồng ham muốn của mình, người mà cô chưa bao giờ tha thứ, đã khiến cô thu hút những kiểu đàn ông tương tự theo quy luật hấp dẫn tiềm thức. Thực ra chẳng trách ai được ngoài chính bản thân cô. Cô bắt đầu nhận ra rằng sự oán giận là một cảm xúc tiêu cực có tính hủy diệt được tạo ra trong bản thân cô. Một cơn đau tâm thần làm suy nhược toàn bộ cơ thể cô và có một mô hình tự hủy diệt trong tiềm thức. Báo thù là kẻ thù của chính mình. Kiểu hồ ly kia ghen tị là một đứa trẻ sợ hãi cộng với cảm giác bất an và tự ti sâu sắc. Như thường lệ, lời giải thích có thể là cách chữa lành. Cô nhận thức được rằng ghen tuông bao gồm việc đặt người khác lên bệ đỡ và hạ thấp bản thân mình. Cô ấy không còn so sánh mình với những người khác và bắt đầu nhận ra rằng cô ấy là duy nhất, rằng không có ai khác trên thế giới này giống như cô ấy, và cô ấy có khả năng yêu cầu những gì cô ấy muốn, và tiềm thức của cô ấy sẽ xác nhận những gì cô ấy tuyên bố cảm thấy là đúng bên trong mình. Cô ấy cầu nguyện như sau: tôi hoàn toàn phó thác tất cả những người chồng cũ của mình cho Chúa, và tôi chân thành dành cho họ tất cả những phước lành trong cuộc sống. Tôi biết rằng may mắn của họ là may mắn của tôi, và thành công của họ là thành công của tôi. Tôi hoàn toàn nhận thức được rằng con tàu chở mọi người đến với nhau. Tôi biết tình yêu và sự ghen tuông không thể tồn tại cùng nhau. Tôi tuyên bố thường xuyên và có hệ thống rằng tình yêu của Chúa tràn ngập tâm hồn tôi và sự bình an của Chúa tràn ngập tâm trí tôi. Bây giờ tôi đang thu hút một người đàn ông hòa hợp với tôi về mọi mặt, và giữa chúng tôi có tình yêu thương, tự do và tôn trọng lẫn nhau. Tôi tha thứ cho bản thân vì đã nuôi dưỡng những suy nghĩ tiêu cực. Bất cứ khi nào hình ảnh của bất kỳ người chồng cũ nào hiện lên trong đầu tôi sẽ thay thế hình ảnh cũ bằng một hình ảnh tử tế, một hình ảnh bình yên. Tôi biết khi nào tôi tha thứ cho tất cả mọi người, vì khi hình ảnh những người chồng cũ hiện về trong tâm trí tôi sẽ không còn cảm giác cồn cào nữa. Tôi đang bình an. Cô nhắc lại những sự thật này nhiều lần trong ngày, biết rằng cô đang ghi chúng vào tiềm thức của mình. Cô ấy đã trải qua một sự biến đổi bên trong và bên ngoài, và giờ đây đã kết hôn với một mục sư tuyệt vời, và cuộc hành trình của họ trong suốt cuộc đời luôn hướng về phía trước, hướng lên và hướng về Chúa. Người phụ nữ này đã học được rằng sự oán giận là sợi dây liên kết bạn không thể thay đổi với người mà bạn oán hận. Khi bạn tha thứ và chúc phúc cho người mà bạn cho rằng đã làm tổn thương bạn, bạn sẽ trở nên tự do. Khi sự tha thứ của bạn là có thật, hình ảnh tinh thần của người kia khi nó xuất hiện trong tâm trí bạn sẽ không còn khiến bạn sôi sục nữa, sẽ không có sự cáu kỉnh và bạn sẽ bình an. Tình yêu thương và ý chí tốt sẽ loại bỏ những con trồn làm hư hại cây nho. Hãy bắt cho chúng tôi những con trồn nhỏ phá hại vườn nho chúng tôi đương trổ bông. Bài ca Solomon, chương 2, mục 15, từ Kinh Thánh. Những điểm cần nhớ. 1. Vui mừng trong cơn hoạn nạn của bạn chắc chắn có vẻ nghịch lý. Tuy nhiên tất cả điều đó có nghĩa là bạn biết rằng bạn hướng về sự hiện diện tự tại và nó sẽ đáp lại bạn, chữa lành cho bạn, lau sạch mọi giọt nước mắt và đưa bạn đến con đường cao hơn để đến với hạnh phúc và bình yên. Chồng của một người phụ nữ đã rời bỏ cô ấy và cô ấy bắt đầu vui mừng vì Đức Chúa Trời có một điều gì đó tuyệt vời và kỳ diệu để dành cho cô. Khi tiếp tục tha thứ, cô phát hiện ra rằng chồng cũ của mình đã hết sức hào phóng với cô về mặt tài chính, và ngay sau đó cô đã bị thu hút bởi người đàn ông trong mộng của mình. Hiện tại cô đã kết hôn hạnh phúc. Cô vui mừng trước sự tốt lành của Chúa trong vùng đất của người sống, và năng lực ngoại cảm của cô đã trả những khoản lợi nhuận tuyệt vời. 2. Thực sự không ai có thể thành công trừ khi người đó xác định mình với thành công. Thành công là sống thành công. Bão hòa tâm trí của bạn bằng những ý tưởng thành công và giàu có. Và khi những suy nghĩ tiêu cực về thất bại hoặc nỗi sợ hãi xuất hiện trong đầu bạn, hãy thay thế chúng ngay lập tức bằng những ý tưởng về sự thành công và giàu có. Sau một thời gian, tâm trí của bạn sẽ có điều kiện để thành công và giàu có. Bằng cách giao tiếp với tâm hồn của bạn theo cách này, tài năng và thiên phú thực sự của bạn sẽ được bộc lộ và bạn sẽ bị buộc phải thành công. 3. Luật ràng buộc bạn cũng chính là luật giải phóng bạn. Nghĩ tốt và làm theo tốt, suy nghĩ tiêu cực và tiêu cực theo sau. Nếu bạn đã gây ấn tượng trong tiềm thức của mình với ý tưởng về sự thiếu thốn, hạn chế và thất bại, bạn có thể đảo ngược mô hình ngay lập tức bằng cách khiến tâm trí bạn bận rộn với những suy nghĩ về thành công, thịnh vượng, hòa bình, hài hòa và hành động đúng đắn. Bạn sẽ xóa bỏ những khuôn mẫu cũ và tiềm thức của bạn sẽ giải phóng bạn khỏi sự tù túng trước đây của bạn. 4. Một cậu bé đã cứu mẹ mình khỏi một vụ nổ trong nhà bếp của bà. Cậu ta thực hành ngoại cảm mỗi đêm bằng cách giao tiếp với trí tuệ trong tiềm thức của mình. Yêu cầu tình yêu và trí tuệ sâu sắc hơn, theo dõi cậu ta và mẹ mình. Tiềm thức của cậu ta vốn biết rằng có một rò rỉ khí ga trong nhà bếp nơi mẹ cậu ta đang làm việc. Nói với cậu ta bằng một giọng nói nội tâm mạnh mẽ mà cậu ta hét lên để mẹ mình rời đi ngay lập tức, và bà đã làm. Đây là năng lực ngoại cảm thực sự tại nơi làm việc. Có sự khôn ngoan bên trong bạn, nó biết tất cả và nhìn thấy tất cả. Và khi bạn hỏi điều đó, nó sẽ tiết lộ cho bạn bất cứ điều gì bạn cần biết mọi lúc. Nó sẽ làm được điều đó và nhiều hơn thế nữa. 5. Oán hận là chiếc đinh tán kết dính. Nó là một liều thuốc độc hủy diệt tinh thần, cướp đi sức sống, nhiệt huyết và năng lượng của bạn. Ghen tị là mầm mống của sự sợ hãi và dựa trên cảm giác bất an, tự ti. Một người phụ nữ ham mê hai tiểu hồ ly này đã lôi kéo được 4 người chồng. Mỗi người chồng đều xấu hơn người kia. Tiểu hồ ly ở đây là ý tác giả muốn nói là những con chuồn nhỏ làm hại vườn nho. Đó chính là sự bất an và tự ti. Mô hình tâm linh trong tiềm thức của cô là oán giận và ghen tuông đã thu hút những loại tương tự theo luật hấp dẫn. Cô đã hài hòa tinh thần cả 4 người chồng cũ bằng cách cầu chúc cho họ sức khỏe, hạnh phúc và bình an, vì biết rằng khi thành công, cô có thể gặp họ trong tâm trí và bình yên. Cô đã thành công trong bài tập tinh thần và tâm linh này. Sau đó cô đã thu hút một người đàn ông tuyệt vời, người hướng về tâm hồn, và họ đã tìm thấy hạnh phúc tuyệt vời. Tình yêu thương và ý chí tốt lành sẽ loại bỏ những con trồn làm hư cây nho. Hãy bắt cho chúng tôi những con trồn nhỏ phá hại vườn nho chúng tôi buông trổ bông. Sách Nhã Ca hay bài ca Solomon, chương 2 mục 15 từ trong Kinh Thánh. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 14, sức mạnh ngoại cảm mang lại cho bạn những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 15. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 15, cách thức năng lực ngoại cảm thay đổi cuộc sống của bạn. Bức thư sau đây của một thính giả đài phát thanh và một độc giả của một trong những cuốn sách nổi tiếng nhất của tôi, Sức mạnh tiềm thức, đã nói lên điều đó. Người viết thư đã ủy quyền cho tôi công bố bức thư của anh ấy, trong đó có tên và địa chỉ của anh ấy. Los Angeles, CA. Thưa tiến sĩ Murphy, khoảng 5 năm trước tôi bắt đầu nghe chương trình phát thanh của ông. Bài phát thanh này ngay lập tức thu hút sự chú ý của tôi vì ông rất mạnh dạn, nhấn mạnh và tích cực trong những phát biểu của mình. Nhiều điều trong số đó hoàn toàn trái ngược với những gì tôi đã được kể trong suốt 50 năm cuộc đời mình. Cuộc sống của tôi hỗn loạn cả về tài chính, tinh thần và tâm trạng. Vì vậy tôi lý luận những gì tôi có thể mất cho những lời dạy của ông một cách công bằng. Tôi bắt đầu tham dự các bài giảng sáng chủ nhật của ông tại nhà hát Windsor Ebell và nhận được cuốn sách của ông Sức mạnh tiềm thức. Cuốn sách này đã khiến tôi xoay chuyển 180 độ trong phần lớn suy nghĩ của mình. Khi suy nghĩ của tôi thay đổi, tất nhiên hoàn cảnh của tôi cũng vậy. Khi tôi mới bắt đầu tham dự và đọc các bài giảng của ông, chiếc xe của tôi đã quá cũ. Tôi sẽ đỗ nó cách Windsor Ebell một khoảng để tránh bối rối. Tôi không có việc làm hoặc chức vụ, thậm chí không biết mình nên tìm công việc hay vị trí nào. Gia đình tôi và tôi đang sống trong một căn hộ đông đúc, nơi tôi đang bị nợ tiền thuê nhà. Tôi đang trong tâm trạng sợ hãi, tuyệt vọng, không biết nên rẽ lối nào. Chà, tiến sĩ Murphy, mọi thứ đã thực sự thay đổi, đến nỗi tôi gần như được nhắc nhở phải tự kỷ luật mình để đảm bảo rằng tất cả những điều tuyệt vời này đang thực sự xảy ra với tôi. Và tôi nợ ông rất nhiều, vì chính những lời dạy của ông đã chỉ cho tôi những bước đi đúng đắn. Tôi đã đọc nhiều sách của ông kể từ đó. Bây giờ tôi có công việc kinh doanh của riêng mình và tôi thực sự thích thú mỗi ngày khi nó tiếp tục phát triển. Chúng tôi sở hữu một ngôi nhà đẹp, tiện nghi thoải mái, có tầm nhìn ra sườn đồi tuyệt đẹp. Vợ chồng tôi mỗi người có một chiếc ô tô tự chọn với đầy đủ tiện nghi trên mỗi chiếc. Chúng tôi đã có nhiều người bạn mới, tuyệt vời. Tất cả các con của chúng tôi đều kết hôn hạnh phúc và làm ăn phát đạt trong thế giới kinh doanh. Tôi chỉ không biết chúng tôi có thể ước gì khác. Thực sự là chén của tôi tràn đầy. Tôi muốn cam kết tài trợ $500 mỗi tháng cho chương trình phát thanh của ông để giúp ông tiếp tục, kể như nó vốn có. Cảm ơn ông từ tận đáy lòng và Chúa ban phước dồi dào cho ông. Luôn luôn chúc tốt nhất, Louis Menon. Ông có thể sử dụng tất cả hoặc một phần của đoạn thư này theo bất kỳ cách nào ông muốn, bao gồm tên và địa chỉ. Đó là số 2688, đường Banbury, Los Angeles, California. Cách thức hoạt động của năng lực ngoại cảm là điều kỳ diệu đối với một nhà xây dựng. Cách đây vài ngày, tôi đã có một cuộc trò chuyện thú vị nhất với một người thợ xây dựng. Anh ta nói với tôi rằng, trong khoảng thời gian 30 năm, hầu hết các vấn đề của anh ta đều được giải quyết thông qua những giấc mơ. Anh ấy nói chuyện với tiềm thức của mình trước khi ngủ theo cách này. Tôi sẽ mơ đêm nay, tôi sẽ nhớ lại giấc mơ của mình vào buổi sáng. Lời giải sẽ được đưa ra cho tôi trong giấc mơ và khoảnh khắc câu trả lời đến. Tôi sẽ thức giấc và ghi nó vào tập giấy cạnh giường. Đây là kỹ năng của anh ấy trong nhiều năm. Anh ấy đã nhận được những câu trả lời phi thường nhất theo cách này. Gần đây anh ấy muốn một khoản vay $500,000, nhưng tất cả các ngân hàng đều từ chối anh. Trong trạng thái mơ màng, một người bạn cũ đã xuất hiện với anh và nói: "Tôi sẽ đưa tiền cho anh." Ngay lập tức anh thức giấc và ghi lại tin nhắn. Vào buổi sáng anh gọi cho người bạn cũ mà anh đã không gặp trong 20 năm. Anh ấy đã nhận được khoản vay và không gặp bất kỳ rắc rối nào. Một lần khác, khi anh đang gặp rắc rối với con trai mình, mẹ cậu bé xuất hiện với anh trong một giấc mơ. Cô ấy nói với anh rằng cậu bé muốn trở thành một linh mục và khuyên người đàn ông hãy để cậu ta làm những gì cậu ta muốn làm, vì điều đó sẽ chữa lành sự thất vọng của cậu ấy. Khi nói chuyện với con trai mình, anh thấy rằng đó là giải pháp và anh không còn vấn đề gì với con trai mình nữa. Người xây dựng này yêu cầu tiềm thức của anh ta vốn biết tất cả tiết lộ cho anh ta câu trả lời trong giấc mơ của anh, và vì tiềm thức của anh luôn có thể chấp nhận được gợi ý hay ám thị, nó đáp ứng theo bản chất của gợi ý hay ám thị được đưa ra. Các nhân vật xuất hiện trong giấc mơ của anh chỉ đơn giản là những màn kịch trong tiềm thức của mình tiết lộ câu trả lời cho anh ấy theo cách thu hút sự chú ý và hoàn toàn tin tưởng của anh. Vì vậy, những giấc mơ của anh ấy đã gợi ý những hành động thành công nhất trong việc giải quyết các vấn đề cá nhân của mình. Bắt đầu giải quyết vấn đề của bạn ngay bây giờ. Trước khi đi ngủ, hãy tập trung vào giải pháp cho bất kỳ vấn đề khó hiểu nào bạn gặp phải và tự tin mong đợi. Giống như người thợ xây dựng, mơ một câu trả lời. Bạn sẽ khám phá ra rằng đối với bạn lúc đầu là một vấn đề nan giải, một cái nhìn sâu sắc mới và một câu trả lời sẽ được trình bày cho bạn một cách trọn vẹn trong trạng thái mơ hoặc khi bạn thức dậy vào buổi sáng. Làm thế nào cô ấy vượt qua sự thất vọng của mình? Mới đây tôi có tâm sự khá lâu với một người phụ nữ cho rằng mình sắp phát điên với mẹ chồng.